Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Lâm Kiêu lễ vật. Làm Mạnh Hàn đợi 2 tháng sau, một đạo cao ngất bóng người hiện tại Thiên Huyền Sơn Mạch dưới chân. Hắn toàn thân áo đen, đó cũng không tính tuấn lãng khuôn mặt, càng thêm địa trầm ổn. Hắn là Lâm Kiêu, ai, đi lần này. Chính là lớn nửa năm. Ha ha, không biết tông môn bây giờ thế nào rồi. Hắn ngẩng đầu lên ngước nhìn sơn môn, kiên nghị trên mặt lộ ra thổn thức vẻ. Hơn nửa năm thời gian, hắn đã trải qua nhiều lắm. Hắn hôm nay đã vượt xa quá khứ. Đây là La Vân Tông, những người không có liên quan không được đến gần. Lúc này, một đạo quát lớn tiếng vang lên. Rõ ràng là La Vân Tông gác cổng đệ tử. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Lâm Kiêu không chút nào giận, lắc người một cái đi tới cái kia gác cổng đệ tử trước người. Tự tiếu phi tiếu vỗ vỗ bờ vai của hắn, tựa hồ tự nhủ, xem ra rời đi hơn nửa năm, tông môn người đều muốn đem ta Lâm Kiêu quên hết. Lâm Kiêu, ngươi là Lâm Kiêu. Cái kia gác cổng đệ tử con mắt đột nhiên trừng lớn. Lúc này mới phát hiện đạo này bóng người có chút quen mắt. Nhất thời, sắc mặt hắn trắng bệch. Lâm Kiêu sư huynh, ta, hắn sốt sắng mà nhìn Lâm Kiêu. Nói năng lộn xộn, nửa năm trước Lâm Kiêu chính là không thể tranh luận nội môn số 1. Hơn nữa càng là Hàn vực đại trưởng lão đệ tử. Bây giờ nửa năm trôi qua, e sợ cường đại hơn thêm. Hắn vừa nãy dĩ nhiên quát lớn Lâm Kiêu. Ha ha, làm rất tốt. Nhưng mà Lâm Kiêu không có tìm hắn tính sổ, trái lại ôn hòa địa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó thân thể lóe lên, biến mất không thấy. Vị này gác cổng đệ tử ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bị Lâm Kiêu đập trôi qua vai. Trong lòng có loại không tên ôn lưu. Cùng lúc đó, xa xa sườn núi trong đình, Mạnh Hàn lẳng lặng mà thả ra trong tay tự chế ống nhòm, nhếch miệng lên một vệt sung sướng độ cong. Không hổ là chân mệnh thiên tử, ở cửa lớn đều phải trang giả bộ cái bước. Nói xong, hắn thu hồi ống nhòm, thản nhiên địa chạm đích rời đi. Bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Bất kể nói thế nào, Lâm Kiêu trở về, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, có chân mệnh thiên tử ở, rất nhiều chuyện đều tốt làm. Lâm Kiêu trở về tin tức rất nhanh truyền khắp La Vân Tông. Sau đó, tông môn cao tầng lần thứ 2 truyền ra tin tức, Lâm Kiêu trở thành La Vân Tông người thứ 6 đệ tử thân truyền. Nhất thời, tất cả mọi người khiếp sợ. Thế nhưng, suy nghĩ một chút Lâm Kiêu trước thể hiện ra mạnh mẽ thiên phú, tất cả mọi người bình thường trở lại đệ tử thân truyền, đối với Lâm Kiêu tới nói là chuyện sớm hay muộn, hiện tại cũng coi như thuận lý thành chương. Cùng ngày, Lâm Kiêu cùng sư phụ Hàn vực trưởng lão cầm đuốc soi dạ đàm, căn bổn không có đi ra đi lại, càng không có tìm đến Mạnh Hàn ôn chuyện. Điều này làm cho Mạnh Hàn hơi nhỏ thất vọng. Có điều rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt. Nếu như không ngoài dự đoán, Lâm Kiêu ngày hôm sau sẽ về Vân Vũ Thành thấy muội muội Lâm Loan. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ 2, Lâm Kiêu lại đi rồi. Mãi đến tận ngày thứ 3, hắn rốt cục tới gặp Mạnh Hàn. Hơn nữa mang theo đã là thiên cương cảnh tu vi Lâm Loan. Đại môn bị đẩy ra, Mạnh Hàn, Lâm Kiêu nắm muội muội, mang theo kích động quay về bên trong kêu lên. Không biết tại sao, trong lòng hắn chờ mong vừa sốt sắng, làm 2 ngày trước biết được Mạnh Khai Sơn trở thành thái thượng trưởng lão, Mạnh Hàn thành đệ ngũ đệ tử thân truyền sau, hắn sợ ngây người, sau đó kinh hỉ cực kỳ. Mạnh Hàn vì hắn trả giá nhiều như vậy, gặp nhiều như vậy tội, bây giờ cuối cùng cũng coi như khổ tận cam lai. Không dễ dàng a, mà biết được khi hắn lưu vong sau, Mạnh Hàn đến Lâm gia vì là Tiểu Loan hung hăng chỗ dựa. còn truyền thụ cao cấp công pháp sau. Trong lòng hắn đối với Mạnh Hàn cảm kích, đã đến một không nói gì đọng lại nghẹn mức độ hắn làm ca ca không có tận cùng trách nhiệm. Mạnh Hàn giúp hắn làm được. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là không có Mạnh Hàn, muội muội của hắn sẽ phải chịu thế nào oan ức cùng gian vặt. Ân tình này, so với núi cao, sâu hơn biển, nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao cảm xúc mãnh liệt dâng trào, nghênh tiếp hắn, nhưng là một đạo lười nhác thanh âm của sáng sớm, đại hống đại khiếu cái gì, không nhìn thấy đang ngủ sao? Nội đường bên trong, tựa hồ vang lên tất tiếng sột soạt tốt rời giường thanh. Sau đó Mạnh Hàn vô cùng không tình nguyện đi ra. Mạnh đại ca, Lâm Loan vui mừng địa kêu một tiếng. Tiểu Loan, Mạnh Hàn tựa hồ không nghĩ tới Lâm Loan sẽ đến. Nhất thời sợ hết hồn, mau mau nhìn một chút toàn thân quần áo. Xác định không có gì địa phương là thật không mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tựa hồ cường che giấu lúng túng, cứng đờ mỉm cười nói, Tiểu Loan, sao ngươi lại tới đây? Phù thử, Lâm Loan nhất thời bật cười, nhánh hoa run rẩy, sau đó chớp mắt to, đẹp đẽ nói, ta nghĩ ngươi wow, ngạch. Mạnh Hàn sắc mặt cứng đờ, lúc này Lâm Loan giác tỉnh độc phượng chi thể, cả người khí chất cũng thay đổi. Thanh thuần bên trong mang theo một tia mê hoặc, nếu như thả một chút điện, người bình thường vẫn đúng là khiêng không được. Mạnh Hàn biết điểm này, liền rời ánh mắt, hắn nhìn về phía Lâm Kiêu. Khi ánh mắt rơi vào tấm kia cửu biệt gặp lại trên mặt lúc, hắn rõ ràng hít sâu một hơi, tựa hồ muốn dùng không khí hòa tan trong lòng không bình tĩnh. Nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng bình thản cực kỳ. Cười lạnh nói, ha ha, dĩ nhiên trở về, mệnh thật to lớn, nếu như không trở lại hẳn là được. Tiểu Loan liền chính là ta muội muội. Lâm Kiêu nghe vậy, da mặt vừa kéo, sau đó cười khổ nói, cái tên nhà ngươi, vẫn là như cũ, thì không thể nói chuyện cẩn thận sao? Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, người này đều là nói một đằng làm một nẻo, nói năng chua ngoa. Đậu phụ tâm, nói ác như vậy có ích lợi gì? Ngươi phong phú ngôn ngữ tay chân đã bán đứng ngươi. Hơn nửa năm đó lịch luyện, để Lâm Kiêu nghe lời đoán ý bản lĩnh cường đại hơn thêm. Hắn có thể thông qua đơn giản chi tiết nhỏ, hiểu rõ nội tâm của người. Ít dễ sai, nói chuyện cẩn thận, nói cái gì cho phải nói. Mạnh Hàn trừng mắt lên. Phảng phất phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi. Sau đó tựa hồ rốt cục nhịn không được. Tức giận nói, ta rất sao vì ngươi vào sinh ra tử. Thật nhiều lần mệnh đều suýt chút nữa không còn. Ngươi trở lại tông môn. Dĩ nhiên ngày thứ ba mới đến nhìn ta. Ngươi biết ba ngày nay, ta là làm sao mà qua nổi sao? Ngoặc kép, ngươi biết năm năm này, ta là làm sao mà qua nổi sao? Chuyện này, Lâm Kiêu nghẹn ở, á khẩu không trả lời được. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng tựa hồ có hơi giãy giụa. Sau đó ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định, nghiêm túc nói, kỳ thực, hai ngày nay, ta tự cấp ngươi chuẩn bị một món lễ vật. Ta, lần này, Mạnh Hàn thật sự chấn kinh rồi. Không phải diễn kịch, là thật chấn động đến. Lễ vật. Lâm Kiêu ra ngoài một chuyến, dĩ nhiên chuẩn bị cho hắn lễ vật. Tranh này phong, làm sao cảm giác là lạ. Trước tiên đóng cửa, chúng ta đi bên trong nói. Lâm Kiêu trên mặt lộ ra một vệt nghiêm túc, sau đó mang theo Mạnh Hàn cùng Lâm Loan hướng về nội đường đi đến. Mạnh Hàn lại là cả kinh. Uy, đây là ta gian phòng ôi chao. Ngươi không muốn nhẹ như vậy xe thục lộ có được hay không? Đây không phải nhà ngươi. Rất nhanh, ba người đi tới phòng ngủ. Đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lâm Kiêu hít sâu một hơi, tay phải giơ lên, một cây đóa hoa màu vàng óng xuất hiện tại trong tay. Nhất thời, kim quang óng ánh, chiếu sáng phòng ngủ, mơ hồ có long ngâm chi thanh truyền ra. Hoa này ấy to bằng nắm tay, toàn thân vàng óng ánh, bảy mảnh hình dáng khác nhau cánh hoa nhi vờn quanh, hình thành một cây đèn hình dáng, mà nhụy hoa bên trong, một đạo kim sắc khí thể ở lần quẩn, như một cái kim long đang lăn lộn. Đằng long hoa, Mạnh Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Kiều lấy được thứ này, hơn nữa còn cam lòng đưa cho hắn. Đằng long hoa, thất phẩm bảo dược, thiên sinh ẩn chứa một luồng đằng long ý, luân hải cảnh đỉnh phong dùng, có thể trực tiếp lên cấp đằng long cảnh. Hai ta tháng trước ở một cái di tích lấy được, nhưng vẫn không thành thục. Tối hôm qua mới hoàn toàn nở hoa. Lâm Kiêu cười nói, chuyện này, vậy thì tặng cho ta. Mạnh Hàn hồ nghi nói, ừ, Lâm Kiêu thật lòng gật gù. Lâm Kiêu, ngươi có ý gì? Mạnh Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trừng mắt mắt mắng to. Ngươi là cảm thấy ta dựa vào chính mình đột phá không được đằng long cảnh sao? Ngươi đây là đang nhục nhã ta. Lấy đi, lấy đi. Lâm Kiêu sững sờ, sau đó thuận tiện rõ ràng Mạnh Hàn ở lập dị. Cái tên này liền yêu thích cẩu lập dị. Hắn đã sớm nhìn thấu. Ngạch, coi như ngươi không dùng được. Không cần, cũng có thể cho người khác mà. Giữ lại đều sẽ có dùng là. Lâm Kiêu cười cợt, nói rằng, tựa hồ, cũng có chút đạo lý. Mạnh Hàn nháy mắt mấy cái, sau đó nhanh nhẹn mà đem cái kia đóa đằng long hoa thu lại. Ngoài miệng còn nói, lần sau đừng đưa thứ quý trọng như thế, ta nhận lấy thì ngại a. Phải, à, Lâm Kiêu khóe miệng lần thứ hai vừa kéo, ngài mặt mũi này không chân thật đáng tin dáng vẻ. Thật sự có thẹn sao? Hơn nữa, còn muốn có lần sau. Lâm Loan ở một bên nhìn hai người rất đúng nói. Không nói gì, thanh lệ trên mặt nhưng mang theo một vẻ ôn nhu ý cười. Nàng trong cuộc đời quan tâm nhất hai người đàn ông. Quan hệ thật sự rất tốt đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.